Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị an ninh mạng kéo dài 3 ngày. Vì chuyện xảy ra ở cửa ra vào hội trường sáng nay, nên công việc ngày thứ hai của Triệu Hữu Cẩm và Chu Vĩ diễn ra trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng. May mà bên cạnh cô có một đồng nghiệp đến từ một tờ báo khác, lớn hơn cô cả một giáp. Người này rất nhiệt tình, gặp phải chuyện gì không hiểu, Triệu Hữu Cẩm liền thử hỏi anh ta. Anh ta đều vui vẻ giải đáp. Vì vậy, vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Triệu Hữu Cẩm không thèm để ý đến Chu Vĩ nữa. Hội nghị bước vào giai đoạn cao trào vào ngày thứ hai. Nếu như ngày đầu tiên là màn khởi động, thì ngày thứ hai là cuộc đối thoại trực tiếp, thẳng thắn về ngành nghề. Những người phát biểu đều là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng. Những chuyên gia, học giả nổi tiếng. Triệu Hữu Cẩm mở máy ghi âm, ghi chép nhanh chóng trên sổ tay. May mà mấy ngày nay cô đã ôn tập, tìm hiểu về kiến thức ngành nghề và nội dung của hội nghị những năm trước. Nếu không thì chắc chắn cô nghe chẳng khác gì thiên âm. Nhưng mà cho dù là như vậy, vẫn có rất nhiều chỗ cô không hiểu rõ. Cô liên tục gạch chân, ghi chú trên sổ tay, chuẩn bị lúc viết bài báo sẽ giải quyết từng vấn đề một. Ngoài ra, có lẽ là do lấy trộm thẻ hội nghị của Triệu Hữu Cẩm, sợ bị trả thù, nên Chu Vĩ trở nên đặc biệt cẩn thận trong việc bảo quản đồ đạc cá nhân. Rõ ràng là hôm qua mọi người đều rất thoải mái, lúc rời khỏi chỗ ngồi cũng không cố ý mang theo tất cả mọi thứ. Nhưng mà hôm nay anh ta lại hoàn toàn khác, đi đâu cũng mang theo tất cả đồ đạc bên người, đặc biệt là thẻ hội nghị. Rất nhiều người sau khi vào hội trường đều cất thẻ đi, nhưng mà anh ta lại luôn đeo trên cổ, sau đó đến lúc ăn trưa mới cất vào trong kẹp hồ sơ. Nhưng mà ngay cả lúc đi vệ sinh, anh ta cũng mang theo kẹp hồ sơ. Lúc nghỉ giải lao, anh ta đến phòng trà nước để pha cà phê, quên mang theo sổ tay, đi được nửa đường liền vội vàng chạy về, còn kiểm tra rất nhiều lần trước mặt Triệu Hữu Cẩm. Triệu Hữu Cẩm khịt mũi. Sao, sợ tôi ăn miếng trả miếng sao? Chu Vĩ nheo mắt. Tôi không biết cô đang nói gì. Nói xong, anh ta cầm một đống đồ đi pha cà phê. Người phóng viên nhiệt tình bên cạnh nhìn thấy vậy, khó hiểu hỏi. Mang theo nhiều đồ như vậy đến phòng trà nước, không thấy phiền sao? Sao anh ta không nhờ cô trông giúp? Triệu Hữu Cẩm nhún vai, cười nói, ai biết được, anh ta tưởng rằng làm như vậy có thể ngăn cản cô trả thù. Thì thật là ngây thơ quá, hai người có vẻ như không hợp nhau lắm, cũng bình thường. Nhìn bóng lưng Chu Vĩ biến mất ở cửa ra vào, Triệu Hữu Cẩm không để ý đến việc người bên cạnh đang dò hỏi. Cô cầm ba lô đứng dậy, giọng điệu vui vẻ, tôi đi vệ sinh một lát. Trong phòng trà nước, Chu Vĩ đã uống cà phê xong từ lâu, nhưng mà vẫn chưa quay trở lại hội trường. Đây là lần thứ ba anh ta tham gia hội nghị an ninh mạng, cũng gặp được một số gương mặt quen thuộc ở hội trường. Giờ phút này lại gặp nhau ở phòng trà nước, mọi người cười chào hỏi, hỏi thăm tình hình gần đây của nhau. Có người hỏi anh ta, cô gái đi cùng với cậu là ai vậy? Xinh đẹp đấy. Là người mới à? Chu Vĩ gật đầu. Tớ cũng nghĩ vậy, nếu như đã từng gặp, thì không thể nào không nhớ được. Trong hội nghị công nghệ, tỷ lệ phóng viên nam quả thực lớn hơn phóng viên nữ rất nhiều. Vì vậy, những gương mặt quen thuộc nam giới này tụ tập lại với nhau, tạo thành buổi trà chiều tạm thời ở phòng trà nước. Có người tùy ý hỏi, này, cô ấy còn trẻ như vậy, đã có thể tham gia hội nghị lớn thế này rồi sao? Đúng vậy, trông giống như cô bé vừa mới tốt nghiệp, vậy mà đã có thể đến hội nghị an ninh mạng rồi sao? Biểu cảm của Chu Vĩ rõ ràng lạnh lùng hơn, một lúc sau mới nói với giọng điệu mập mờ. Xinh đẹp thì có ưu thế của xinh đẹp. Ý cậu là, mọi người nhìn nhau, đều hiểu được ẩn ý trong đó. Chu Vĩ mỉm cười, chỉ nói, Tiền chủ biên của chúng tôi đã đấu tranh rất quyết liệt. Nhưng mà tổng biên lại chỉ định cô ta đến. Nói đến đây là dừng. Để lại dư âm khiến người ta suy ngẫm. Đây là bí kíp mà anh ta đã chăm chỉ luyện tập lúc học cách viết thông cáo báo chí. Buổi trà chiều của những người đàn ông vẫn đang tiếp tục. Không ai chú ý đến việc trên tường bên cạnh cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một vết xước nhỏ. Có những người đang hăng say nói chuyện, nhưng mà có những người lại tức đến mức bốc khói, cam chịu dính chặt vào tường. Rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng mà chỉ có thể cào tường để trút giận. Triệu Hựu Cẩm cúi đầu nhìn lớp bột màu trắng vừa mới cào ra từ khe móng tay. Nghiến răng nghiến lợi. Kẻ cầm bút quả nhiên rất giỏi đổi trắng thay đen. May mà không phải đợi quá lâu. Giờ giải lao chỉ có 20 phút. Có người nhìn đồng hồ. Nói thời gian sắp hết rồi. Vì vậy, buổi trà chiều tạm thời này cũng kết thúc. Chu Vĩ vừa cười vừa nói đi ra ngoài cùng với một phóng viên khác. Nhưng mà đi chưa được mấy bước. Người đi bên cạnh anh ta đột nhiên trượt chân. Giống như bị thứ gì đó vấp phải. Loạng choạng một cái, ngã vào người anh ta. Cẩn thận, Chu Vĩ theo bản năng đưa tay ra đỡ anh ta. Kết quả là hai người cùng ngã xuống đất. Trong lúc luống cuống, kẹp hồ sơ, sổ tay trong tay anh ta đều rơi vãi trên đất. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn bọn họ. Vì Chu Vĩ mang theo quá nhiều đồ, nên trên đất bừa bộn vô cùng. Không sao chứ, người phóng viên kia vội vàng xin lỗi. Tôi bị thứ gì đó vấp phải. Xin lỗi, tôi giúp cậu nhặt. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Tuy rằng trong lòng Chu Vĩ không vui, bị một đám người xem trò cười. Nhưng mà anh ta vẫn hào phóng nói không sao. Nhặt những thứ rơi trên đất lên. Không ai chú ý đến việc. Có một người không thể nhìn thấy đang lao đến. Nhặt một tấm thẻ được ép plastic lên. Sau đó nhanh chóng biến mất khỏi hành lang. Ngay cả bản thân Chu Vĩ cũng không nhận ra. Triệu Hựu Cẩm mặc áo tàng hình, chạy một mạch đến nhà vệ sinh nữ, thay bộ quần áo lúc trước vào. Cuối cùng, cô nhìn tấm thẻ đó một cái, lạnh lùng ném vào thùng rác. NSC, phóng viên Tuần San tin tức. Chu Vĩ, có áo tàng hình, thật ra cô có thể làm được nhiều việc hơn thế này. Cô có thể lấy máy ghi âm, sổ tay. Thậm chí là trộm điện thoại của Chu Vĩ, gửi những lời lẽ kích động khiến Chu Vĩ bị sa thải cho tổng biên. Nhưng mà Triệu Hựu Cẩm không làm như vậy, ai cũng có giới hạn, cô chỉ muốn ăn miếng trả miếng, để Chu Vĩ cũng nếm thử cảm giác không vào được hội trường. Đứng ở bên ngoài sốt ruột, chuyện này cô chỉ nói với một mình Phùng Viên Viên, không nhắc đến sự tồn tại của áo tàng hình. Cô chỉ thản nhiên nói một câu. Nhân lúc anh ta không chú ý, tôi đã lấy thẻ hội nghị của anh ta. Viên Viên, bravo, Viên Viên, bạn tốt, làm tốt lắm. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Thật ra tôi cũng hơi lo lắng. Dùng hành vi hèn hạ để trả thù người hèn hạ. Cảm thấy hơi áy náy. Khoảng một phút sau, cô nhận được sự ủng hộ rất kiên định của Phùng Viên Viên. Viên Viên, lấy đức báo oán, thì lấy gì báo ân? Viên Viên, trên đời này luôn có những người chưa từng trải qua những đòn roi của xã hội. Chỉ biết đả kích người khác. Đối diện với những người như vậy, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là thay xã hội răn dạy anh ta. Cô ấy còn gửi một bức ảnh động, một người tí hon đang dẫm lên một xác chết. Tay cầm roi ra vung lên. Bốp bốp. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. A, thất kính rồi. Hóa ra răn dạy là như vậy. Chu Vĩ không phát hiện ra thẻ hội nghị của mình đã biến mất. Ít nhất thì trước khi hai người lạnh lùng đường ai nấy đi ở cổng lớn của hội trường, anh ta đều không phát hiện ra. Triệu Hựu Cẩm gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sốt ruột như kiến bò chảo nóng của anh ta ở cổng lớn hội trường vào sáng mai. Tuy rằng cô nhanh chóng nhận ra, hình ảnh sống động này đến từ bài học xương máu của chính cô vào sáng nay. Nụ cười đột nhiên biến mất, nhưng mà chút giận xong, cả người cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô về nhà, gọi đồ ăn vừa suy nghĩ về một chuyện khác. Làm sao để giành được cơ hội phỏng vấn phó tổng của Hành Phong? Nói thật, mối quan hệ của cô và người hàng xóm bên cạnh đúng là có chút vi diệu. Chẳng liên quan gì đến Hòa Thuận cả. Nhưng mà tục ngữ có câu, gần nước, gần chùa thì được thỉnh kinh trước. Triệu Hữu Cầm quyết định tạm thời gác lại ân oán cũ. Đi vớt phát vầng trăng trước mắt, cô lên mạng tìm kiếm, làm thế nào để có mối quan hệ tốt với hàng xóm. Câu trả lời được nhiều lượt thích nhất chính là, làm một ít đồ ăn ngon, mang đến nhà hàng xóm. Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người mặt cười. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nhưng mà Triệu Hữu Cầm không giỏi nấu nướng. Cô dứt khoát, đặt một phần bánh ngọt trên ứng dụng đặt đồ ăn. Là loại mà ngày thường cô cũng không nỡ mua. Hàng hiệu trong số những loại bánh ngọt. 30 phút sau, mở hộp bánh ngọt ra. Bày bánh ra đĩa, Triệu Hữu Cầm chỉnh sửa lại nụ cười. Đứng trước cửa nhà Trần Dịch Hành. Đinh dong. Chuông cửa vang lên 3 tiếng, tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng lại trước cửa, Triệu Hữu Cẩm cố gắng hết sức, cười tươi rói, chuẩn bị chào đón người mở cửa. Thế nhưng, có chuyện gì sao? Người hàng xóm tốt bụng của cô chỉ mở màn hình liên lạc ở cửa ra. Ngay cả cửa cũng không thèm mở, nụ cười của Triệu Hữu Cẩm lập tức biến mất. Không được. Không thể bị sự lạnh lùng của anh ta dọa chạy. Cái đó, tôi làm bánh su kem sữa dừa đậu đỏ. Cô lại nở nụ cười. Nói với giọng điệu ngọt ngào. Đặc biệt mang đến cho anh thử. Không cần đâu, tôi không ăn đồ ngọt. Lời từ chối lạnh lùng từ Trần Dịch Hành. Cái đó, bố tôi nói hàng xóm phải yêu thương. Giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, đây là sự quan tâm vô điều kiện đến từ hàng xóm. Hy vọng có thể sưởi ấm anh trong mùa đông này. Người chỉ mặc mỗi áo khoác. Vậy sao? Trần Dịch Hành vạch trần cô. Là quan tâm vô điều kiện. Hay là có việc cần nhớ. Nên mới đến lấy lòng. Triệu Hữu Cầm mấp máy môi. Lẩm bẩm. Không thể nào là song kiếm hợp bích sao? Trong màn hình liên lạc im lặng một lúc. Sau đó mới hỏi. Cô muốn nhờ tôi giúp đỡ. Phỏng vấn Vu Vãn Chiếu. Được không? Chỉ nghe giọng điệu của cô cũng có thể nghe ra sự vui mừng và mong đợi của cô. Trần Dịch Hành thật sự không hiểu. Sáng nay anh ta đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi. Mà cô ta vẫn không hiểu. Nói cho tôi một lý do để giúp cô. Dù sao thì anh ta cũng không tìm được lý do nào. Người bên ngoài cửa rơi vào trầm tư. Ôm đĩa bánh suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Tuần San tin tức là tờ báo hàng đầu trong ngành. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Cùng có lợi, cũng có thể giúp. Hành Phong, quảng bá thương hiệu, Tân Hoa Xã cũng muốn phỏng vấn chúng tôi. Ý tứ chính là, Tân Hoa Xã chẳng phải quảng bá thương hiệu tốt hơn các cô sao. Triệu Hữu Cầm chỉ có thể nói tiếp. Bọn họ rất chính thống. Yêu cầu phải khách quan hết sức có thể. Nhưng mà chúng tôi thì khác. Chúng tôi có thể dựa theo yêu cầu của các anh, nói nhiều hơn về ưu điểm của các anh. Hành Phong, dựa vào thực lực, không dựa vào marketing, cũng không cần phải thổi phồng. Lời mỉa mai của anh ta thể hiện rõ ràng cho dù cách một cánh cửa. Triệu Hữu Cầm không nghĩ ra được lời nào hay ho hơn. Ngây người một lúc, chỉ có thể thành thật nói. Thôi được rồi, là em cần cuộc phỏng vấn này. Tuy rằng em chỉ là người mới, nhưng mà em đã tìm hiểu rất nhiều. Em biết, Hành Phong, đã làm gì, đang làm gì, muốn làm gì. Cô nhìn chằm chằm vào một vết bẩn nhỏ trên tường. Hơi thất thần, trong màn hình liên lạc không có tiếng động. Cô có chút lúng túng, nhưng mà vẫn cố gắng nói hết câu. Ấn tượng đầu tiên của em về hệ thống an ninh, thật ra là vào mấy năm trước. Chú hàng xóm nhà em bị chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn cuối. Đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Mẹ chú ấy đã hơn 80 tuổi. nhưng mà vì đau lòng con trai nên bị bọn lừa đảo nhắm vào, mất hết tiền tiết kiệm, cuối cùng là tiền mất tật mang. Em còn nhớ ngày chú ấy mất, bà ấy khóc nức nở ở hành lang. Em rất buồn, nhưng mà lại không biết mình có thể làm gì. Phía sau màn hình liên lạc không có tiếng động, chỉ còn lại giọng nói của cô vang vọng trong hành lang trống rỗng. Trong sự không chắc chắn lại ẩn chứa một chút kiên định. Sau đó em nghe nói đến hệ thống an ninh, nó có thể giúp đỡ nhiều người giống như bà ấy. Em cảm thấy rất vui. Trong thời đại Big Data, an ninh mạng rất khó đảm bảo, nhưng mà vẫn còn một pháo đài kiên cố đứng vững ở đó. Cô có chút lúng túng nói ra suy nghĩ của mình. Những bài phỏng vấn trước đây đều nói về giá trị thương mại, phương tiện kỹ thuật. Em không hiểu biết nhiều về những thứ chuyên môn, nhưng mà em nói lải nhải một hồi lâu mà phía sau cánh cửa vẫn không có một tiếng động nào. Nụ cười cuối cùng cũng biến mất. Người này sao lại khó nhằn thế này? Triệu Hựu Cẩm vừa ngại ngùng vừa bực bội. Thôi vậy, chi bằng thừa nhận mình hối lộ thất bại, còn hơn là đứng đây nói một mình như một tên ngốc. Bánh ngọt đắt tiền như vậy, anh ta không ăn thì thôi, cô tự ăn. Nhưng mà cô vừa mới xoay người, kẹt một tiếng, cửa mở ra. Triệu Hựu Cẩm, giọng nói của anh ta trầm thấp, dễ nghe, giống như đêm đông có gió. Một cây đầy tuyết rơi lả tả, rơi vào trái tim ai đó. Triệu Hựu Cẩm sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh ta gọi cả họ lẫn tên của cô. Cô chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy anh ta mặc một chiếc áo len màu xám cho đứng trước cửa. Ngay cả bóng dáng cũng thẳng tắp. Cô đi đâu? Anh ta lạnh nhạt hỏi. Không biết có phải là do cô ảo giác hay không? Có lẽ là do chất liệu áo len quá mềm mại. Có lẽ là do ánh đèn sáng phía sau anh ta làm mờ đường nét. Giờ phút này, anh ta trông có vẻ dịu dàng, tuy rằng giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Triệu Hựu Cẩm ngây người nói. Về nhà, ánh mắt Trần Dịch Hành rơi vào chiếc đĩa trên tay cô. Cái đó, không phải là muốn đưa cho tôi sao? Không phải anh nói không ăn sao? Trần Dịch Hành không nói gì. Ánh mắt anh ta thể hiện rõ ràng, đã cho cô bậc thang để xuống, mà cô không xuống, vì vậy, cô bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng đưa bánh su kem cho anh ta, tiện thể nhỏ giọng hỏi. Vậy chuyện phỏng vấn, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta. Để tôi suy nghĩ một chút, là suy nghĩ, chứ không phải là từ chối thẳng thừng. Có hy vọng. Rất có hy vọng. Triệu Hựu Cẩm vui vẻ trở về nhà, kích động ngã xuống giường, hét lên mấy tiếng yes. Không bao lâu sau, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô cầm lên xem, là tin nhắn Trần Dịch Hành gửi đến. Eason, chuyện phỏng vấn ngày mai tôi sẽ nói với Vu Vãn Chiếu. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cho dù không thành công, em cũng sẽ không quên ân tình này của anh. Eason, nhìn là biết, cô ta vẫn tưởng rằng Vu Vãn Chiếu là sếp của anh ta. Nhắc đến một câu không có nghĩa là nhất định sẽ đồng ý, Trần Dịch Hành cười khẩy. Trước khi hối hận, anh ta liền ném ra một câu cuối cùng. Eason, 5 sao khen ngợi, cầm lấy đi, 5 sao khen ngợi là gì? Triệu Hựu Cẩm khó hiểu. Nhìn thấy anh ta lại gửi một bức ảnh, cô mở bức ảnh ra, phóng to lên xem, ngay chính giữa chiếc bánh su kem mà cô mang đến, có cắm một chiếc cờ nhỏ bằng sô-cô-la có thể ăn được. Trên đó viết, tiệm bánh ngọt La Luna, chúc quý khách ngon miệng, phiền quý khách cho đánh giá 5 sao. Eason, lần sau, trước khi nói bản thân tự tay làm bánh ngọt, nhớ gỡ mác của cửa hàng ra. Triệu Hựu Cẩm, giờ phút này, không gì đau đớn bằng mất mặt. Cách chương.